Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 140, liên thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn kiếm quy tông, theo Thẩm Khang quát to một tiếng, chu vi trường kiếm đều tựa hồ nhìn thấy quân vương giống như tựa hồ toàn bộ lạnh dung thần phục. Liền những này kim bài bộ đầu kiếm trong tay đều tựa hồ có hơi không khống chế được, ở cỗ kiếm ý này dưới muốn tuốt ra khỏi vỏ, thật là khủng khiếp kiếm ý ác liệt vô cùng kiếm ý do thể mà sinh, giữa bầu trời đêm đen kịt kiếm khí tứ tán tràn ngập, phảng phất có vô số lợi kiếm ở như mưa to gió lớn giống như bay cuộn. Này vô số kiếm khí hình thành một đạo võng kiếm ác liệt vô cùng bên trong nhưng lại không có một chút nào khe hở có thể xuyên, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ tàn ảnh vây quanh. Mặc cho tốc độ ngươi nhanh hơn nữa, còn có thể trốn được không có góc chết vạn kiếm quy tông sao? Như vậy có thể kỳ quan, càng là khiến chu vi những cao thủ này môn chố mắt ngoác mồm. Rõ ràng là sức một người, nhưng dường như vạn ngàn kiếm đạo cao thủ đồng thời ra tay. Đây là cỡ nào võ công, cỡ nào uy lực, này Thẩm trang chủ võ công tu vi, khả năng so với bọn họ tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều, quả nhiên dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Đây là cái gì võ công? Bị vô số kiếm khí tập thân, nguyên bản xem thường vẻ ngạo mạn hết mức rút đi, huyết y đồng tử trên mặt hiện lên một tia sợ hãi cùng thận trọng. Hắn giờ phút này bị vạn ngàn kiếm khí vây quanh muốn tránh cũng không được, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Dựa vào tốc độ này tung hoành giang hồ lâu như vậy rồi, ngày hôm nay hắn xem như là gặp phải khắc tinh. Chẳng trách Lâm đến thời điểm Thường Mặc Xuyên đối với hắn rất là nhắc nhở, muốn hắn động thủ thời điểm cực kỳ thận trọng. Nói Thẩm Khang võ công sâu không lường được, thậm chí ngay cả hắn đều mơ hồ không phải là đối thủ. Mới bắt đầu huyết y đồng tử còn chưa rất gì lưu ý, cho rằng Thường Mặc Xuyên là vì chính mình thất bại kiếm cớ mà thôi, đối với hắn còn đầy là khinh bỉ. Bây giờ nhìn lại không phải nói nặng, rõ ràng là nói nhẹ. Này võ công nào giống là một người trẻ tuổi có thể nắm giữ, này không phải bẫy người sao? Không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, vô số đạo kiếm khí đồng thời nhằm phía hắn, tầng tầng tàn ảnh bị ở kiếm khí hết thảy xé nát, chỉ còn dư lại huyết y đồng tử bản thân phảng phất bị tầng tầng kiếm ảnh vây quanh. Đây là cái gì lưu manh võ công, làm sao còn mang quần ẩu? Kiếm khí liên miên không dứt, phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Trong nháy mắt liền tựa hồ lại hơn mấy trăm ngàn đạo kiếm khí tấn công đến. Một kiếm lại một kiếm, vô số kiếm khí dường như muốn đem hắn cương khí hộ thể triệt để xé nát. Dần dần cương khí bắt đầu phá nát, kiếm khí tràn ra địa phương ở trên người chính mình lưu lại đạo đạo vết thương. Hỏng rồi, muốn không chịu được nữa. Nhưng vào lúc này, Thẩm Khang kiếm ở vô thanh vô tức xuất hiện ở trong tay. Đã đạt tới siêu phàm thoát tục cảnh giới thiên ngoại phi tiên, nắm giữ uy lực tuyệt đối đem vượt quá tưởng tượng. Kiếm vô hình thế cấp tốc thai nghén, sức mạnh kinh khủng trong giây lát đó ngưng tụ ở cùng nhau, sức mạnh cuồng bạo tựa hồ đang muốn bốn phía dập dờn. Đồng thời, vạn kiếm quy tông vô số đạo kiếm khí đột nhiên gián đoạn, để huyết y đồng tử suýt chút nữa lung lay một hồi. Đứt đoạn mất, là công lực không ăn thua sao? Trên mặt lộ ra mừng trộm vẻ mặt, xem ra này thanh niên vẫn là không bằng hắn như vậy lão nhân gia công lực hùng hậu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể chưa kịp huyết y đồng tử thở dốc một hồi, cũng chỉ thấy một đạo mang theo vô cùng vô lực cùng sát cơ ánh kiếm đột nhiên đến, trong khoảnh khắc liền đem hắn triệt để nhấn chìm. Cái kia phảng phất không phải thế gian một kiếm, xẹt qua vô tận hư không, phảng phất đâm thủng không gian giống như đột nhiên đến. Cùng vạn kiếm quy tông kiếm khí, gần như không có khe đụng vào nhau. Trong thiên địa phảng phất sáng lên huyến mị ánh sáng màu trắng, liền ánh sao ánh trăng đều bị này ánh kiếm triệt để che lấp. Ánh kiếm qua đi, huyết y đồng tử vị trí máu tươi không ngừng tùy ý tông sư cảnh công lực tại đây ánh kiếm dưới càng không hề có chút sức chống đỡ. Thoáng qua, liền lại không một tiếng động. Tình cảnh này càng làm cho chu vi những này kim bài bộ đầu môn rơi vào trong kinh hãi. Đường đường huyết y giáo huyết y đồng tử, khiến trên giang hồ vô số người đau đầu tồn tại, liền như thế bị thuấn sát. Ta cái ai ya, là thế giới này biến hóa quá nhanh. Hay là bọn hắn già rồi, chẳng trách có thể ở tuấn kiệt bảng trên xếp hàng thứ hai, quả nhiên có như vậy tư bản. Điểm hiệp nghĩa, 610, lẳng lặng đem kiếm cắm vào trở về kiếm trong vỏ, Thẩm Khang khí tức cũng hơi có chút thở hổn hển. Này một chiêu tiêu hao quá lớn, liền hắn lúc này công lực đều có chút không chịu nổi. Vạn kiếm quy tông tuy mạnh, nhưng Thẩm Khang cũng chưa xài qua, sợ chỉ có thể đem trọng thương mà không thể lưu lại hắn. Đơn giản, liền trực tiếp dùng ra này một chiêu mạnh nhất. Tuy rằng tiêu hao hơi lớn, nhưng cũng may một chiêu mà công thành triệt để đem huyết y đồng tử lưu lại. Nắm thật chặt nắm tay đầu, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn huyết y đồng tử phương hướng. Huyết y giáo vì đạt được mục đích không chỉ có hãm hại cho hắn, còn liên tiếp đồ diệt thôn trang mấy tòa tội ác đầy rẫy. huyết y đồng tử chỉ là lợi tức mà thôi, những này dân chúng vô tội cừu, hắn nhưng là đều nhớ kỹ đây. Thẩm Trang Chủ thật cao võ công, khâm phục, trò mèo mà thôi, lộ bộ đầu quá khen. Hít sâu một hơi, công lực nhanh chóng vận chuyển bù đắp tiêu hao, không cần thiết chốc lát Thẩm Khang sắc mặt liền cấp tốc hồng hào lên. Đúng rồi, lộ bộ đầu, các ngươi là làm sao biết ta sẽ ở này? Bởi vì ta gặp Thẩm Trang Chủ ngươi, ngươi cùng những người giang hồ kia không giống nhau, Thẩm Trang Chủ ngươi lòng dạ thiên hạ, nhân nghĩa vô song, là cái chân chính nhân nghĩa hào hiệp. Huyết y giáo liên tiếp đổ diệt mấy tòa thôn trang, ta tin tưởng xem Thẩm Trang Chủ như vậy chính nghĩa chi sĩ chỉ cần nghe nói, liền nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Vì lẽ đó, sớm ở nhận được tin tức sau ta liền nói Phục Đồng Liêu tạm thời trước tiên thả xuống đối với huyết y giáo vây quét. Bọn họ tuyệt không nghĩ tới, bận bịu sứt đầu mẻ chán chúng ta dĩ nhiên có công phu tới đây. Chúng ta không nghĩ đến, vẫn đúng là đem Thẩm Trang Chủ cho đợi được. Lộ bộ đầu quá khen, tại hạ không dám nhận, đối với lộ bộ đầu những này khen tặng chi từ, nghe một chút cũng là được rồi. Những này hỗn quan trường, lời hay đó là há mồm liền đến, cũng không thể toàn tin. Mới vừa lộ bộ đầu nói, muốn cùng ta liên thủ đối phó huyết y giáo. Lộ bộ đầu, các ngươi nhưng là có huyết y giáo tin tức. Không sai, gật gật đầu, lộ bộ đầu đối với này tựa hồ là không chút nào giấu giếm, trực tiếp nói. Chúng ta này đến Phương Châu điều tra hồi lâu, phát hiện huyết y giáo bố cục đã lâu, ở Phương Châu thâm căn cố đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có Phương Châu võ lâm minh bên trong có không ít môn phái bị huyết y giáo trong bóng tối khống chế, thậm chí ngay cả quan trường, trong quân đều có thẩm thấu, cọc cọc kiện kiện đều đủ để chứng minh huyết y giáo tính toán rất lớn. Liếc nhìn Thẩm Khang, lộ bộ đầu nói tiếp, huyết y giáo bên trong cao thủ không ít, chúng ta cần Thẩm Trang Chủ cao thủ như vậy cùng chúng ta cùng nhau khởi hành động tiêu diệt huyết y giáo. Triều đình cao thủ như mây, lẽ nào cũng không đủ nhân thủ, còn cần để ta hỗ trợ. Thẩm Trang Chủ có chỗ không biết, Phương Châu lương thảo không ăn thua, các nơi lương thảo cũng đang gia tăng vận chuyển về Phương Châu, có điều huyết y giáo phái ra lượng lớn cao thủ ra tay đã đốt mấy nơi đội ngũ vận chuyển lương thảo. Lương thảo chính là trọng yếu nhất, liên quan đến Phương Châu chi ổn định, vì lẽ đó triều đình rất nhiều cao thủ đều bị kiềm chế tinh lực. Hơn nữa huyết y giáo lại giả mạo trấn Bắc quân liên tiếp đổ diệt mấy môn phái, hiện tại giang hồ lời đồn bay lên, Phương Châu Vũ Lâm diệt là dục giả dục dịch, triều đình khắp nơi cao thủ cũng chính là này sứt đầu mẻ chán. Thẩm Trang Chủ, huyết y giáo dã tâm tuyệt không chỉ là chế bá Phương Châu đơn giản như vậy, bọn họ một khi động thủ chắc chắn là kinh động thiên hạ. Lần này huyết y giáo ở Phương Châu bại lộ thực cũng là ngẫu nhiên, triều đình đột nhiên phái ra tuần tra lệnh tuần tra các nơi, một hồi liền phát hiện Phương Châu lương thảo vấn đề, nhất thời hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Triều đình trên dưới phản ứng cấp tốc nhưng huyết y giáo phản ứng càng nhanh hơn, lập tức liền bốc lên trấn Bắc quân cùng Phương Châu võ lâm trong lúc đó mâu thuẫn. Bất quá bọn hắn bại lộ sau không có lập tức ẩn giấu, trái lại là như thế kiêu căng làm việc, cũng không thể là đơn thuần vì phát tiết mà vò đã mẻ lại sứt đi. Phải biết huyết y giáo nhưng là không chỉ có là giả mạo trấn Bắc quân đơn giản như vậy, còn làm các loại lời đồn làm bay đầy trời, triều đình muốn ép đều không ép xuống được, làm cho cả Phương Châu đều cảm giác tựa hồ bấp bênh. Khống chế quan trường, thẩm thấu trong quân, còn hiểu đến phát động dư luận thế tiến công, cọc cọc kiện kiện đều có thể thấy được huyết y giáo tuyệt không là bình thường giang hồ thế lực. Như vậy thế lực càng không thể tùy ý kích động. Bọn họ cao tầng lại không ngốc, chẳng lẽ không biết cùng triều đình trong lúc đó thực lực chênh lệch sao? Không nói những thứ khác, nếu như triều đình bất chấp trực tiếp khiến trấn Bắc quân đại quân xuôi nam, lại khiến lượng lớn cao thủ tụ hội Phương Châu, huyết y giáo tất là tổn thất nặng nề cục diện. Có thể hiện tại bọn họ bố cục cũng xác thực khiến người ta có chút không tìm được manh mối. Thẩm Trang Chủ, bây giờ triều đình mật thám đã tra xét ra các nơi huyết y giáo hội nghị địa điểm. Chỉ là huyết y giáo làm việc kín đáo, những địa điểm này cũng là thật giả khó phân biệt. Triều đình ý tứ là, bất động thì thôi, hơi động chính là lôi đình vạn quân. Cần phải một đòn tức bên trong, không để lại hậu hoạn. Vì lẽ đó ta chờ muốn liên thủ Thẩm Trang Chủ cùng sở hữu cùng chung chí hướng cao thủ võ lâm môn cùng ra tay, cùng chống đỡ huyết y giáo, cách chương.